Người yêu cũ em đừng hòng chạy thoát khỏi tôi. Chương 8, làm cho anh vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện thoại cô vang lên một hồi chuông. Đường Tịnh Nhu dừng bước chân, quay sang nói với Vivi. Đợi chút, tôi nghe điện thoại. Vivi gật đầu rồi nói sẽ đi trước. Tịnh Nhu đi lại bàn làm việc, thấy người gọi là Lâm Nhĩ Ninh. Cô nhíu mày bắt máy. Có chuyện, nói còn chưa tròn câu. Tịnh Nhu đã nghe thấy giọng nói gào giống mang theo sự tức giận của Lâm Nhĩ Ninh ở phía bên kia. Đường Tịnh Nhu, cô mau đến tập đoàn DT đi. Sở Tổng nhất quyết muốn gặp cô. Tịnh Nhu ban đầu nhếch mép nói móc vào điện thoại. Sao vậy? Đi cùng hẳn với sếp Trương mà cũng không làm nên trò trống gì à? Lâm Nhĩ Ninh nghe được lời đó, cô ta biết cô đang chọc ngoáy mình liền nói lớn. Đường Tịnh Nhu, cô đừng ở đó nói nhảm nữa. Tóm lại cô ngay lập tức đến đây đi. Sở Tổng mà phải đợi quá lâu thì cô cứ chuẩn bị sẵn tinh thần đi. Đường Tịnh Nhu vừa nghe xong liền thở dài. Tôi biết rồi, bớt nói lại đi. Điện thoại ngắt kết nối. Đường Tịnh Nhu bất lực đỡ chán. Sao Sở Hạo Dương không buông tha cho cô vậy chứ? Cô đã chạy trốn rồi mà tại sao anh cứ phải đuổi cùng giết tận vậy? Tập đoàn DT, Tô Nhược Mẫn từ từ mở cửa đi vào phòng của Sở Hạo Dương thông báo. Sở Tổng, cô Đường đã đợi anh ở phòng tiếp khách rồi. Sở Hạo Dương âm thầm cười mỉm. Đúng là chỉ có bước cô thì cô mới ra mặt được thôi. Tạ Thần Phong đắc ý ngồi vắt vẻo ở trên ghế sofa cười nói. Sao nào, em giỏi không? Em tạo cơ hội cho anh như vậy chi bằng anh thưởng bằng cách tăng lương cho em đi. Sở Hạo Dương đi ra đến cửa nghe được câu đó của Tạ Thần Phong. Anh gật đầu nhếch mép. Tôi sẽ xem xét, coi như tôi nợ cậu một ân huệ. Sở Hạo Dương vừa đi ra khỏi phòng. Tạ Thần Phong mắt sáng quắc, cười lớn, sắp được tăng lương. Sắp được tăng lương. Sở Hạo Dương đi thẳng đến phòng tiếp khách, đã thấy Đường Tịnh Nhu hướng mắt nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Anh nhẹ nhàng nâng bước chân đến gần cô. Anh đi nhẹ đến nỗi mà cô cũng không phát hiện ra. Đến khi cô xoay người lại thì đã lọt thỏm trong vòng tay của anh. Cô hoảng hồn lắp bắp, "Sở Hạo Dương, anh làm gì vậy?" Sở Hạo Dương mặc kệ cô muốn trốn khỏi anh như thế nào, anh vẫn một mực giữ chặt cô khiến khoảng cách giữa hai người bị kéo gần lại. Anh cúi mặt xuống hõm cổ trắng ngần của cô mà nói nhỏ. Tôi làm gì chẳng nhẽ em lại không rõ. Đường Tịnh Nhu cố gắng chống tay đẩy anh ra xa khỏi người mình. Cô quay mặt đi chỗ khác lên tiếng. Tôi đến đây là để bàn về vấn đề hợp tác giữa Minh Nguyệt và DT, không phải đến để làm gì đó với anh. Mong anh tự trọng buông tôi ra. Buông em ra. Sở Hạo Dương ngẩng mặt lên, đưa tay xoay mặt cô trở lại bắt nhìn thẳng vào mắt anh. Vậy em không quan tâm đến vấn đề của Minh Nguyệt hay sao? Em cũng biết tôi vừa liệt công ty em vào danh sách đen rồi đấy thôi. Đường Tịnh Nhu thở dài. Anh đây là đang chặn đường sống của tôi đấy Sở Hạo Dương. Vậy rốt cuộc anh muốn tôi phải làm gì mới rút lại quyết định đó? Làm cho tôi vui thì tôi sẽ rút lại. Anh, Đường Tịnh Nhu lại tiếp tục đẩy người anh ra nhưng kết quả vẫn là con số không. Sở Hạo Dương thật sự quá mạnh, cô không tài nào chống lại anh được. Lúc sau, cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Vậy tôi phải làm gì để anh vui? Sở Hạo Dương nhếch môi cười thầm. Anh cứ nghĩ rằng cô sẽ tiếp tục tránh né anh nhưng thật không ngờ cô lại dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Anh suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng. Tôi hỏi em trả lời. Câu trả lời của em phải khiến tôi hài lòng thì may ra em mới có cơ hội. Được, nhưng trước khi anh hỏi thì anh có thể buông tôi ra được không? Em nghĩ câu trả lời sẽ là có hay là không? Đường Tịnh Nhu bất lực trước lý lẽ của anh. Được được, vậy anh hỏi đi. Sở Hạo Dương vẫn giữ nguyên tư thế áp sát cô như vậy. Anh chợt cảm thấy như chân cô bắt đầu khuỵu xuống. Anh nhíu mày bế bổng cô lên khiến cô thất kinh. Anh xoay người để cô ngồi lên chiếc bàn gần đó. Tại tiếp tục áp sát sau đó mới hỏi. Đường Tịnh Nhu căn bản vẫn chưa hoàn hồn bởi hành động ban nãy của anh. Mắt cứ trừng lớn nhìn anh cho đến khi anh nói. Em và Phong Lãng, có quan hệ gì? Đường Tịnh Nhu khá bất ngờ trước câu hỏi của anh. Cô cúi đầu thành thật nói. Bạn bè bình thường. Sở Hạo Dương cũng không nói gì. Trực tiếp hỏi đến câu thứ hai. Vậy tại sao năm đó em lại rời đi? Đường Tịnh Nhu nghe đến đây chợt khựng lại. Cô không nói gì. Sở Hạo Dương sa sầm mặt mày trước sự im lặng của Đường Tịnh Nhu. Anh nghiến răng rít lên. Trả lời tôi. Đường Tịnh Nhu. Cô dường như không bị khí thế của anh làm cho áp lực. Cô vẫn một mực giữ im lặng. Cúi gằm mặt xuống. Sở Hạo Dương bỗng cảm thấy bực bội. Em có nói không? Đường Tịnh Nhu ngẩng mặt lên nhìn ánh mắt lạnh giá của anh một lúc. Sau đó lại quay sang nhìn qua chỗ khác. Lúc này không biết thế lực nào khiến cô có thể đẩy anh ra khỏi người mình. Anh chao đảo bước chân. Cô nhân cơ hội đó nhảy xuống khỏi chiếc bàn. Xoay người chuẩn bị rời đi. Sở Tổng, nếu anh đã không có hứng thú bàn bạc với tôi thì khi khác tôi sẽ đến. Tôi xin phép đi trước. Thấy Đường Tịnh Nhu đã ra đến cửa. Sở Hạo Dương lần nữa gọi tên cô nhưng rất tiếc cô vẫn không quay đầu lại nhìn anh mà tiếp tục đi ra bên ngoài. Đường Tịnh Nhu. Đường Tịnh Nhu mặc kệ anh vẫn còn cau có mặt mày đằng sau. Cô rời đi. Sở Hạo Dương đấm mạnh xuống mặt bàn một cái. Anh chửi thề. Chết tiệt. Còn mẹ nó. Lúc sau. Anh quay người trở lại phía cửa kính nhìn xuống phía dưới đã thấy bóng dáng của cô đi ra khỏi tập đoàn. Anh lấy điện thoại từ trong túi ra. Gọi điện cho Tạ Thần Phong. Tạ Thần Phong, tôi muốn biết trong 6 năm nay, Đường Tịnh Nhu đã gặp phải những chuyện gì. Cậu mau đi điều tra đi. Tiếp đó, vừa hay nhìn thấy cô đang gọi taxi. Anh ngay lập tức gọi điện cho Tô Nhược Mẫn tìm cách giữ chân cô. Tô Nhược Mẫn nhận được tin cũng nhanh nhảu cầm văn kiện đi thang máy xuống gặp Đường Tịnh Nhu. Tô Nhược Mẫn sợ cô sẽ lên taxi rời đi liền gọi với theo. Cô nàng chạy thục mạng đến gần Đường Tịnh Nhu. Sau khi lấy lại được nhịp thở bình thường, cô ấy mới nói. Cô Đường, tôi tên là Tô Nhược Mẫn, thư ký của Sở Tổng. Đây là tài liệu Sở Tổng kêu tôi đưa cho cô. Hơn nữa anh ấy cũng đã rút lệnh lại rồi. Đưa Minh Nguyệt ra khỏi danh sách đen. Đường Tịnh Nhu nhìn thấy tệp tài liệu Tô Nhược Mẫn đưa ra trước mắt mình. Cô chần chừ hồi lâu mới đưa tay cầm lấy. Lúc này cô mới phát hiện hóa ra Sở Hạo Dương đã sắp xếp hết tất cả rồi. Cùng lúc ấy, tại văn phòng giám đốc của Ngô Hạo Hiên, bên trong phòng vọng tiếng quát mắng của Ngô Hạo Hiên đến Trương Dực. Lâm Nhĩ Ninh và Trương Dực chỉ biết cúi gằm mặt lắng nghe. Cái gì? Minh Nguyệt bị đưa vào danh sách đen. Chuyện tôi giao cho Đường Tịnh Nhu, làm sao các người lại đi nẫng tay tên của cô ấy? Tôi có yêu cầu hay không? Đúng là hai kẻ vô dụng. Ngô Hạo Hiên tức giận ném hết văn kiện vào mặt của Trương Dực, khiến căn phòng bỗng trở nên vô cùng hỗn loạn. Lúc sau, ngoài hành lang truyền đến tiếng giày cao gót. Cộp cộp, không ai khác chính là Đường Tịnh Nhu. Khi cô bước vào văn phòng tổng giám đốc, bên trong đã thành bãi chiến trường tự bao giờ. Trương Dực thì ra sức né tránh những tệp tài liệu dày cộp bị ném vào người mình, còn Lâm Nhĩ Ninh thì hốt hoảng đứng chết chân ngay giữa phòng. Đường Tịnh Nhu đứng ngay cửa ra vào, nhẹ nhàng cất giọng. Ngô Tổng. Ngô Hạo Hiên phừng phừng lửa giận, ngồi phịch xuống ghế. Ông không quan tâm người vừa nói là ai, chỉ vô lực ngả đầu ra sau ghế gắt gỏng nói. Có chuyện gì? Tốt nhất là tin tốt, không thì mau cuốn gói biến mất khỏi mắt tôi. Đường Tịnh Nhu không muốn dài dòng. Cô đi thẳng vào vấn đề. Tập đoàn DT đã bãi bỏ quyết định đưa công ty chúng ta vào danh sách đen rồi. Còn dự án Xuân Đỉnh lần này bên đó cũng đã có kế hoạch mới. Bấy giờ Ngô Hạo Hiên mới biết người vừa nói là Đường Tịnh Nhu. Ông ta vui vẻ ra mặt. Niềm nở cười nói với cô. Cô đi đến đưa tập tài liệu của ông ta. Ngay lập tức liền thay đổi thái độ. Tịnh Nhu, cô đã giúp công ty rồi. Đưa ra khỏi danh sách đen rồi thì tốt. Vậy còn dự án kia? DT có kế hoạch mới gì sao? Cô nói rõ hơn đi. Đường Tịnh Nhu quay ra liếc nhìn gương mặt khó coi của Trương Dực cùng Lâm Nhĩ Ninh một cái. Lúc sau mới cất giọng. Sắp tới, DT sẽ tổ chức một cuộc thi thiết kế nội thất. Chỉ cần chúng ta giành được thứ hạng trong cuộc thi thì sẽ có hy vọng hợp tác với DT. Ngô Hạo Hiên nghe xong liền đứng dậy, đi đến bên cô vỗ vai khích lệ rồi cười lớn. Tốt, tốt, tốt, không hổ danh là lão đại của phòng thiết kế. Cô khiến tôi rất hài lòng. Ngay sau đó, Ngô Hạo Hiên lại chuyển rời tầm mắt đến hai con người vẫn đang đứng run lẩy bẩy ở giữa phòng mà châm biếm. Đâu có giống như ai kia. Chút chuyện nhỏ làm cũng không xong. Trương Dực cùng Lâm Nhĩ Ninh tần ngần ở đó, không dám phản bác hay hó hé một lời nào. Lúc sau lại nghe Ngô Hạo Hiên nói tiếp. Tịnh Nhu, đây là cơ hội tốt để cô giúp công ty quảng bá về mặt truyền thông. Hai ngày tới này cô ráng nghỉ ngơi lấy sức để đại diện công ty tham gia cuộc thi luôn đi. Chỉ cần cô đạt thứ hạng cao trong cuộc thi lần này, không những phần thưởng sẽ thuộc về cô mà công ty sẽ hỗ trợ một khoản hậu hĩnh cho cô nữa. Lời của Ngô Hạo Hiên vừa dứt, khuôn mặt của Trương Dực và Lâm Nhĩ Ninh bắt đầu tái xanh. Trương Dực cảm thấy lo lắng bởi nếu bây giờ Đường Tịnh Nhu đạt giải cao trong cuộc thi lần này thì tất nhiên chức vụ giám đốc hiện tại của hắn sẽ phải nhường lại cho cô. Còn Lâm Nhĩ Ninh thì khỏi phải nói. Vẫn một mực đố kỵ với tài năng của cô. Cô ta rất muốn trở thành lão đại của phòng thiết kế. Cô ta rất muốn chèn ép cô, chính vì vậy mà cô ta sẽ không chịu thua. Lúc sau, Lâm Nhĩ Ninh nắm chặt tay, hướng mắt đến Ngô Hạo Hiên nói. Ngô Tổng, tôi thấy anh cử thẳng Đường Tịnh Nhu đi tham gia cuộc thi này sẽ khiến nhân viên trong công ty không phục. Nếu muốn chọn ít nhất cũng phải cạnh tranh nội bộ để chọn người như vậy mới công bằng. Được Lâm Nhĩ Ninh mở đường, Trương Dực cũng chêm vào. Đúng vậy, tôi thấy Lâm Nhĩ Ninh nói đúng đấy. Chi bằng anh để cho Đường Tịnh Nhu cạnh tranh công bằng với Lâm Nhĩ Ninh xem sao. Ai thắng sẽ là người đại diện công ty tham gia cuộc thi, còn ai thua thì sẽ phải lấy danh nghĩa cá nhân tham gia. Ngô Hạo Hiên hiểu ngay ý đồ của Trương Dực. Ông ta cũng gật đầu đồng ý, cậu nói có lý. Cứ làm như vậy đi. Đường Tịnh Nhu sau khi nghe quyết định của Ngô Hạo Hiên cũng không thèm nán lại ở văn phòng thêm nữa. Trực tiếp bước qua người Lâm Nhĩ Ninh vẫn đang nghiến răng nghiến lợi nhìn cô bằng ánh mắt căm thù. Vừa ra khỏi văn phòng, cô đã nhận được điện thoại của Phong Lãng. Cô nhìn màn hình điện thoại hồi lâu mới dám nhấc máy. Tịnh Nhu, em suy nghĩ sao về đề nghị của anh? Phong Lãng. Có lẽ là sau khi cuộc thi thiết kế đồ nội thất mà DT tổ chức kết thúc, em sẽ đệ đơn từ chức. Phong Lãng phía bên này bất ngờ nói vọng qua. Em nói thật sao? Vậy thì anh không cần lo lắng nữa. Anh cũng không ép khẩu cung em nữa, cho nên em cứ thoải mái đi. Tóm lại, vị trí của Hòa Lạc luôn chào đón em. Đường Tịnh Nhu hướng mắt ra phía cửa sổ bên ngoài, thở hắt một hơi rồi nói. Cảm ơn. Buổi tối, sau khi tắm rửa xong xuôi, vừa ra khỏi nhà tắm, Đường Tịnh Nhu đã nhận được tin nhắn của Vivi. Tịnh Nhu, thông tin về dự án Xuân Đỉnh sắp tới của DT tôi đã gửi vào email của cô rồi. Cô nhớ xem đó nha. Tịnh Nhu nhắn lại, được, cảm ơn cô nhiều, làm phiền cô rồi. Không có gì đâu, đồng nghiệp với nhau cả mà. Tịnh Nhu vừa đắp mặt nạ vừa nhìn tin nhắn được gửi đến mà mỉm cười. Ở Minh Nguyệt, cho dù cô không được lòng Trương Dực, là cái gai trong mắt của Lâm Nhĩ Ninh, nhưng ở phòng thiết kế cô vẫn luôn là lão đại. Tuy không vẻ vang gì nhưng mọi người đối xử rất tốt với cô, trong đó có Vivi. Cô nàng luôn nhiệt tình giúp đỡ cô hết sức có thể. Tịnh Nhu rời khỏi bàn trang điểm đi thẳng đến bàn làm việc. Mở máy tính lên đã thấy email của Vivi hiện lên. Cô không kiềm được khen ngợi cô nàng. Hiệu suất làm việc của Vivi đúng là ngoài sức tưởng tượng của mình. Không ngờ chỉ mất một chút thời gian ngắn ngủi đã tra ra hết được thông tin của dự án Xuân Đỉnh. Cô vui vẻ, khuôn mặt tươi tỉnh lẩm bẩm, bắt đầu làm việc thôi. PS, anh Phong tấu hề vừa thôi, cách chương.